Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 11, chương 11. Nạp Lan Yên Nhiên bị Tiêu Ninh miểu sát. Tiêu Tuyền chuyên môn an bài một cái mật thất, cho hai người cung cấp sân tỉ thí. Tiêu Ninh bước vào mật thất sau đó, liền không còn có loại kia, vì gia tộc ta nguyện hiến thân, bi thương thần sắc. Mà là một phiến thoải mái chi ý. Nạp Lan Yên Nhiên có chút không hiểu nhìn đến hắn. Tên này vì sao đột nhiên tâm tính thay đổi lớn như vậy? Chẳng lẽ là vò đã mẻ lại sứt? Ngược lại đều là thua. Nếu không có ai nhìn thấy cũng không sao. Vậy ta còn thật là coi trọng tiểu tử này. Tiêu Ninh tự nhiên biết rõ Nạp Lan Yên Nhiên đại khái đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn không có vấn đề. Ngươi nếu như hiện tại nhận thua, cũng tiết kiệm ta đánh nữ nhân rồi. Tiêu Ninh có chút sao cũng được nói với nàng. Nạp Lan Yên Nhiên suýt chút nữa bị tức cười. Tiểu tử này quả thật đầu óc có hố. Ta hy vọng thực lực của ngươi cùng mồm mép của ngươi một dạng lợi hại. Tiêu Ninh tùy ý giang tay ra, trong đầu nói một câu, thăng cấp, leng keng, khấu trừ 1000 điểm phản phái trị. Chính đang vì túc chủ thăng cấp, chúc mừng túc chủ thành công lên tới nhị tinh đấu giả. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 800. Cá nhân tín tức, tên họ, Mạc Thiên, thợ săn, giới tính, nam, tuổi tác, 18 tuổi, phản phái trị, 800, thăng cấp cần thiết phản phái trị 1000, lực lượng trị, 250, phù hợp nhị tinh đấu giả, thể lực trị, 110, cùng đấu khí hùng hậu trình độ phù hợp, trí lực trị, 130. Cùng lực cảm giác đối ứng với nhau, mị lực trị 120, thế giới trị số trung bình 100, may mắn trị 0, thế giới trị số trung bình 50. Vòng quay rút thưởng còn chưa mở ra, mở ra cần 1000 phản phái trị. Kỹ năng hiện có giai tự bí. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn đến khí tức bỗng tăng cường gấp mấy lần Tiêu Ninh, cả người đều bối rối. Tình huống gì? Lúc trước rõ ràng cảm ứng được hắn là đấu khí cửu đoạn. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, biến thành nhị tinh đấu giả. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này là đang liền đôi mắt đẹp đều trợn to. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Trước tiên không đề cập tới hắn trực tiếp thăng 2 cấp. Phải biết từ cửu đoạn đấu khí đến đấu giả, đó là một cái hố lớn. Phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Lúc trước nàng lấy ra tụ khí tán cũng là vì gia tăng bước này tỷ lệ thành công. Cho dù là chuẩn bị dồi dào, cũng có rất nhiều người tấn cấp thất bại. Vì sao tên này đứng yên bất động liền thăng cấp? Cái ý nghĩ khác là được. Tên này đã sớm là nhị tinh đấu giả, ẩn tàng mình chân chính khí tức. Nhưng mà vậy cũng là không có khả năng. Vừa rồi tại phòng nghị sự, nhiều như vậy cảnh giới cao hơn trưởng bối của hắn, cửu đoạn đấu khí cùng đấu thủ đấu khí dao động chênh lệch quá xa. Hắn làm sao có thể lừa gạt được tất cả mọi người? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Yên Nhiên hiện tại rốt cuộc biết, hắn không phải là vì thua thể diện một chút, mà thì không muốn để người ta biết hắn cư nhiên mạnh như vậy. Thiếu niên này hẳn nhỏ hơn mình mấy tháng, kia thiên phú của hắn đã cơ hồ cùng mình không phân cao thấp. Lại thêm tâm cơ của hắn cùng lòng dạ, hắn chính là cái yêu nghiệt a. Nạp Lan Yên Nhiên chỉ là có một chút phách lối, cũng không phải ngu xuẩn, làm rõ ý nghĩ sau đó, trong nháy mắt liền đối trước mắt Tiêu Ninh cảm tưởng sinh ra cực lớn đổi cái nhìn. Đây là một vị thiên tài cực kỳ tiềm lực. Nạp Lan Yên Nhiên không suy nghĩ thêm nữa, mình không nghĩ ra vấn đề. Nhìn đến Tiêu Ninh nói ra, mặc dù không biết ngươi dùng cái thủ đoạn gì, nhưng mà ngươi bây giờ chỉ là nhị tinh đấu giả, mà ta là tam tinh đấu giả. Ngươi muốn thắng ta vẫn rất khó. Đây là nói thật, nếu như bình thường nhị tinh đấu giả muốn chiến thắng nàng, cơ hồ rất khó thực hiện. Dù sao nàng chính là Vân Vận đệ tử, tiếp xúc công pháp và võ kỹ đều cao hơn người thường. Nhưng mà đối với có thiên giai công pháp cao cấp, giai tự bí Tiêu Ninh lại nói không có gì là không. Thể, Tiêu Ninh cười nhạt, hai tay nắm lấy khởi, trong tâm thầm quát một tiếng, giai tự bí. Lấy hắn bây giờ đẳng cấp, có thể mang giai tự bí kéo dài đến 10 giây. Tiêu Ninh tốc độ cùng chiến lực trong nháy mắt đề thăng gấp 10 lần. Tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tại Nạp Lan Yên Nhiên trong ánh mắt kinh ngạc, Tiêu Ninh quả đấm của đã mạnh mẽ đánh tới bụng của nàng. Đang cùng Tiêu Huân Nhi đối chiến thời điểm, bởi xem cuộc chiến số người quá nhiều, hắn lưu lại dư lực. Mà bây giờ, Tiêu Ninh ra tay toàn lực, mục đích đúng là phải đem Nạp Lan Yên Nhiên kiêu ngạo triệt để đánh tới vỡ nát. Sức chiến đấu gấp 10 lần cùng tốc độ. Khái niệm gì? Sợ rằng tại trong vòng 10 giây Tiêu Ninh cùng thất tinh đấu giả đều có lực đánh một trận. Nạp Lan Yên Nhiên liền bất kỳ công pháp nào cùng võ kỹ cũng không thi triển ra dưới tình huống đã bị Tiêu Ninh một quyền đánh bay, hung hãn đánh vào mật thất trên tường. Cho dù là cứng rắn như thế vách tường, cũng là được xô ra một cái hố. Nạp Lan Yên Nhiên liền khạc ba ngụm máu. Con người tuyệt đẹp tràn đầy khiếp sợ, toàn thân đều run rẩy. Làm sao có thể, hắn làm sao lại nhanh như vậy? Ta thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Kiêu ngạo như nàng, cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ có người có thể vượt cấp đánh bại nàng. Hơn nữa còn là dùng phương thức miểu sát. Tiêu Ninh tốc độ đã vượt ra khỏi nàng cái này đẳng cấp có thể hiểu được cực hạn. Nàng căn bản liền phòng ngự tâm tư đều còn chưa nổi lên, liền đã thua. Nàng lại lần nữa nhìn về Tiêu Ninh, đã không có loại kia cao cao tại thượng kiêu ngạo, mà là sâu đậm kiêng kỵ, thậm chí mang theo một chút sùng bái. Giống như nàng dạng này kiêu ngạo nữ nhân, càng thêm sùng bái cường giả. Tiêu Ninh chậm rãi đi tới, giúp nàng lau một hồi vết máu ở khóe miệng. Sau đó dùng ngón trỏ cùng ngón cái nâng lên nàng cằm nhọn, cười lạnh nói, bắt đầu từ hôm nay, người Nạp Lan Yên Nhiên liền làm nữ nhân của ta. Chấm ngoặc kép, chương kế tiếp sẽ phát một ít liên quan tới quyển sách cùng càng những vấn đề mới. Có hứng thú xem, không có hứng thú cũng có thể nhảy qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.